Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 676, chương 675 bị người động tay chân. Học viện phòng y tế ở vào cùng trung ương giảng đường, cách một chút khoảng cách y học bộ trong trường học. Đổi lại bình thường, tại đã vào đêm hiện tại, nhà này y học bộ trường học hẳn là đã sớm tắt đèn. Nhưng cả tòa trường học đều trở nên một vùng tăm tối. Thế nhưng, tại dạ hội tiến hành trong lúc đó, y học bộ trường học sẽ đối với bên ngoài cởi mở, mà chống đỡ những cái kia ở trong trận đấu ngoài ý muốn thụ thương hoặc là xuất hiện tình trạng cơ thể học sinh tiến hành chẩn bệnh cùng trị liệu. Lúc này, y học bộ trường học liền trở nên có chút đèn đuốc sáng trưng. Toàn thân làn da đều tại rướm máu, Frey nằm tại trên cáng cứu thương. Tại y học bộ học sinh vận chuyển dưới, tiến nhập phòng y tế. Sau lưng Frey chính là Rabbi, cái này chó hình automaton tại chủ nhân lâm vào hôn mê về sau. Tự thân khởi động trình độ tựa hồ cũng đi theo thấp xuống. Từ đó đồng dạng trở nên hôn mê bất tỉnh, đi theo chủ nhân của nó cùng một chỗ bị đưa tới nơi này. Mặc dù automaton theo lý tới nói hẳn không phải là do phòng y tế phụ trách, mà là do khoa kỹ thuật hoặc là công học bộ phụ trách quản lý cùng sửa chữa. Nhưng Rabbi tình huống cũng không là thụ thương, cũng không là hư hao, vì không nên để cho nó cùng thân là chủ nhân Frey tách ra, bảo trì hai bên ma lực ở giữa lưu thông. Kết quả là bị cùng một chỗ đưa tới. Cứ như vậy, Frey cùng Rabbi cùng một chỗ được đưa vào phòng y tế. Sau đó, cũng không lâu lắm, Rama cũng là đi theo cùng nhau tới. Có lẽ là đem Rama xem như là Frey người bên cạnh quan hệ. Phòng y tế y sinh liền nói cho Rama, bệnh hoạn cũng không có vấn đề gì lớn, chẳng qua là mất máu quá nhiều, đồng thời có chút mạch máu vỡ tan dấu hiệu. Trừ cái đó ra cũng chỉ là bị thương ngoài da, cũng không có trở ngại. Nghỉ ngơi một chút, thật tốt cho nàng truyền máu, thì có thể khôi phục. Y sinh liền nói cho Rama chuyện như vậy, ngay sau đó hồi trở lại tới phòng cứu thương bên trong, tiếp tục làm Frey trị liệu. Rama không nói gì, chỉ là đi vào một bên cửa sổ, nhìn ra phía ngoài bầu trời đêm, vẻ mặt có vẻ hơi âm trầm. Đối với dạng này Rama, Yaya hiếm thấy không có giận dỗi, chỉ là yên lặng đi theo Rama bên người, bồi bạn hắn. Cũng không lâu lắm, nơi này liền lại là nghênh đón mấy cái mới thăm viếng người. Rama đại nhân, Hinova liền một bên kêu Rama tên, một bên nhỏ chạy tới. Đại tiểu thư, người đừng chạy nhanh như vậy thôi, cũng không phải Rama thụ thương. Làm gì gấp gáp như vậy a? Subaru cùng Musura đi theo Hinova sau lưng cùng một chỗ chạy trước, một bộ thở hổn hển bộ dáng, hiển nhiên chạy một cự ly không nhỏ. Hoa tộc công chúa cứ như vậy chạy đến Rama trước mặt, một bên bình phục thở dốc, một bên dùng nhanh khóc lên một dạng thanh âm mở miệng. Hinova thật sự là tội đáng chết vạn lần. Sớm biết liền nên đợi ở Rama đại nhân bên người. Hinova liền như vậy khóc sướt mướt biểu thị lấy, bởi vì dạ hội khai mạc thức tràn đầy đủ loại người. Vì cam đoan an toàn, Hinova cũng không được cho phép đợi tại thính phòng, mà là đi qua học viện an bài ngồi tại chỗ khách quý ngồi quan sát tranh tài. Cho nên vẫn luôn không có cùng Rama cùng một chỗ hành động. Bản thân liền đối với cái này cực kỳ tiếc nuối, thậm chí như đưa đám thời gian không ngắn. Hiện tại sở dĩ kích động như vậy, cái kia cũng là bởi vì cảm thấy Rama vẻ mặt có chút không đúng a. Rama chỉ có thể cười khổ. Tốt, Hinova, người trước yên tĩnh một chút. Rama an ủi Hinova, cũng nói ra, tựa như Musura nói một dạng, thụ thương cũng không phải ta. Tham gia dạ hội đồng dạng không phải ta, đừng làm đến giống như là ta xảy ra chuyện một dạng a. Câu nói này, đổi lấy là trừ Hinova, Subaru cùng với Musura ba người cái thứ tư đến người. Nếu không phải ngươi xảy ra chuyện, vậy ngươi làm gì một bộ sắp chết một dạng biểu lộ a? Mang theo có chút không thích không khí, cha chậm rãi theo hành lang một bên khác đi tới, xuất hiện tại Rama trước mặt, đầu của nó bên trên, sắt thép sắc tiểu long đảo là hướng về phía Rama nhẹ gật đầu. Xem như chào hỏi, ngươi làm sao cũng tới. Rama rất là ngoài ý muốn. Làm sao, ngươi có thể tới ta liền không thể tới sao? Cha đưa tay ôm trước người. Đương nhiên giống như mà nói, mặc dù ta không phải Frey quan hệ người, nhưng thấy được nàng vừa mới như thế dị thường, làm tại dạ hội lên đối thủ cạnh tranh, thật sự là không có cách nào ngồi yên không lý đến. Ý tứ đại khái chính là, cùng là dạ hội đối thủ cạnh tranh, thấy Frey vừa mới đột nhiên phóng xuất ra đủ để uy hiếp được lực lượng của mình. Cha liền vì thế thấy cảnh giác, mới vừa tới xem một chút tình huống, để cầu có thể thu tập được phương diện này tình báo. Có chuẩn bị à? Đương nhiên, đây chẳng qua là không thẳng thắn đại tiểu thư cậy mạnh chi ngôn mà thôi. Kỳ thật, ý tứ chân chính mà, cha chẳng qua là cảm thấy lần trước bởi vì làm tư tâm của mình. Mình đã đối Frey sự tình ngồi nhìn mặc kệ một lần. Lần này dù như thế nào đều không có cách nào lại tiếp tục ngồi xuống. Cho nên mới sẽ tới xem một chút mà thôi. Sigmund liền đem chủ nhân của mình lời thật lòng cho Hoàn Toàn nói đi ra, mới không phải có chuyện như vậy đâu. Câm miệng cho ta á. Sigmund, ngươi muốn cho ta đưa ngươi sáng sớm ngày mai bữa ăn thịt gà đổi thành vụn bánh mì sao? Cha cao cao tại thượng tư thái lập tức tan rã, sắc mặt đỏ lên hướng về phía Sigmund vung vẩy nắm tay nhỏ. Nhường Sigmund theo đầu của nó lên bay xuống dưới, ngược lại đứng ở Yaya trên bờ vai. Đừng làm rộn, Rama bật cười giống như mà nói, nơi này dù nói thế nào cũng là y học bộ trường học. Hiện tại Frey đang ở cứu chữa bên trong, chúng ta vẫn là đừng quá ồn ào tương đối tốt. Nghe được Rama, mọi người mới một ngay từ đầu bình tĩnh trở lại, không tái phát ra hô to đại náo tiếng. Đồng thời, tất cả mọi người đem tầm mắt tập trung đến Rama trên thân. Vẻ mặt ở giữa cũng đều trở nên có chút do dự. Đặc biệt là Hinova, cực kỳ lo lắng mở miệng. Rama đại nhân, sắc mặt của ngươi giống như không tốt lắm. Thật không có chuyện gì sao? Hinova lần thăm dò tính nói chuyện như vậy. Ta không sao. Rama lắc đầu, thở dài nói. Chẳng qua là cảm thấy trong lòng có chút không quá dễ chịu mà thôi. Đối với Frey sự tình, nghe vậy, đám người lập tức cũng là hiểu. Phát sinh ở Frey trên người chuyện xác thực hết sức quỷ dị. Muốn nói không thoải mái lời nói, mọi người kỳ thật đều cảm thấy có chút không thoải mái a. Chỉ là, đám người cũng không có khả năng lý giải. Rama theo như lời không thoải mái, không chỉ là bởi vì phát sinh ở Frey trên người dị thường, càng là bởi vì phát sinh ở Frey trên người tao ngộ. Phương diện này sự tình, dù sao cũng hơi chạm tới Rama trong lòng một chút không quá vui sướng quá khứ. Không biết này chút đám người liền bắt chuyện, Frey đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Cha liền như vậy hỏi, vì sao lại đột nhiên biến thành như thế đâu? Đây cũng là tất cả mọi người nghĩ biết đến sự tình. Hồi tưởng lại Frey thống khổ quỳ ở trên mặt đất bên trên, toàn thân làn da cũng vì đó vỡ tan, máu tươi cũng là không ngừng chảy ra, từ đó bị chuyển hóa làm liên tục không ngừng ma lực một màn. Đám người liền cảm thấy trong lòng một trận rùng mình, đem huyết dịch chuyển hóa làm ma lực hẳn là nhà Akerbani sở trường tuyệt chiêu a. Subaru nhìn về phía Rama, nói như thế, chẳng lẽ cái kia gọi Frey tiểu cô nương cũng có được cùng loại với nhà Akerbani? Hồng dực chi huyết, đồ vật sao? Vấn đề này, nhường người ở chỗ này bên trong, ngoại trừ không biết nhà Akerbani tồn tại cha cùng Sigmund bên ngoài, tất cả mọi người yên lặng gật. đầu, nhưng mà cũng không phải như vậy. Rama nhàn nhạt lên tiếng. Máu tươi vốn chính là một loại vô cùng cao độ tinh khiết ma thuật tài liệu. Bởi vì ma lực nguồn suối liền là sinh mệnh lực, mà máu tươi liền là nhân thể nội uẩn chứa sinh mệnh lực phong phú nhất đồ vật. Dù cho không có hồng dực chi huyết, dạng này thể chất đặc thù, càng không có hồng dực trận, như thế bí thuật, đồng dạng có biện pháp đem máu tươi chuyển hóa làm ma lực. Chỉ là hiệu suất không quá cao, đồng thời rất nguy hiểm mà thôi. Frey chính là như vậy tình huống. Thân thể của nàng bị người động tay chân. Rama cũng có chút băng lãnh nói ra lời nói này tới. PS, mọi người Giáng sinh an lành. Cầu kèo A tương đương, 66 muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.